108 trung nguyên tiểu hài tử đều như vậy khủng bố. Ngay tại quần hào cảm nhận được một cái khôn kể khiếp sợ thời điểm, hoa hoa trong không khí truyền đến một tiếng chán ghét quạ đen tiếng kêu, tựa hồ là ở Vi Niếp Phong ủng hộ. Cô hạ xì gì dự cảm thấy được chính mình rất thống khổ, bởi vì hắn vừa mới ảo tưởng các loại tốt đẹp chính là nhân sinh, đã bị Niếp Phong như vậy nhất chiêu cấp đánh vỡ. Nhất chiêu đả bại này mười mấy nhị lưu võ sĩ này chỉ sợ chỉ có Nhật Bản đứng đầu cao thủ mới có thể đủ làm được đi, thế nhưng là trước mắt đâu, trước mắt làm được này hết thảy bất quá là một cái 10 tuổi nhiều tiểu hài tử. Cổ hạ xì gì dịu rất muốn vì Nhật Bản võ sĩ đánh chết này yêu nghiệt tiểu hài tử, nhưng là hắn biết, chính là bằng vào hắn kia bị dược vật đôi đi ra nhị lưu đứng đầu nội lực, căn bản không có khả năng đánh thắng được này tiểu hài tử. Nếu là chân chính luân thực chiến, này nhị lưu đứng đầu cổ hạ xỉ gì dự chỉ sợ liên hắn thủ hạ chính là võ sĩ cũng không nhất định có thể đánh cho thắng. Thế nhưng là chính là như vậy một cái bao cỏ quần áo lùa là, thế nhưng nghĩ vi Nhật Bản võ lâm làm vẻ vang, đánh chết Trung Nguyên võ lâm tương lai. Việc này cổ hạ xỉ gì dự không khỏi may mắn chính mình vừa mới không có đem chính mình ảo tưởng tốt đẹp nói ra, nếu không hắn ngay tại tạ kịch xạ cụ dạ trước mặt mất mặt đâu quá. Đương nhiên, này chính là đối nội. Đối với hắn có yêu thích nữ nhân tất cả cảm xúc. Về phần đối ngoại, việc này cổ hạ xỉ gì dự cảm thấy được chính mình tôn nghiêm bị vũ nhục, hắn cảm thấy được chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái đó đáng giận tiểu tử cấp giết chết mới được. Tạ kịch xạ cụ dạ tắc không có tiểu lâm nhị lãng như vậy ghê tởm ý tưởng, nàng việc này chính vẻ mặt may mắn, nàng thật không phải may mắn chính mình không có làm cho thủ hạ chính là võ sĩ gia nhập bị đánh hàng ngũ, nàng là ở may mắn không có tai nạn chết người. Tạ kịch xạ cụ dạ thủy chung cảm thấy được bọn họ là tới Trung Nguyên làm khách, nếu làm ra mạng người, thật sự là sẽ làm vô song thành không tốt làm người. Đặc biệt trước mắt này tiểu hài tử thực có thể sẽ có một cái khó lường bối cảnh thời điểm, chỉ sợ vô song thành cũng không nhất định nguyện ý vì bọn họ mấy ngoại nhân mà đắc tội loại này thế lực. Tạ kịch xạ cụ dạ đều không phải là tin đồn vô căn cứ dự cảm, nàng là ở thấy được một nhất lưu cao thủ tiểu hài tử. Thế nhưng đều phải tự mình ở tiểu quán cửa kiểm bạc loại chuyện này suy đoán đi ra. Ở Nhật Bản, chỉ cần là nhất lưu cao thủ, vô luận tuổi nhiều, kia khẳng định đều là sống an nhàn sung sướng, một lòng tu luyện võ nghệ. Một nhất lưu cao thủ, khi nào thì hội lãng phí thời gian đến làm như vậy đê tiện chuyện tình này phương người Nhật buồn các hữu tâm tư, mà kia tiểu quán bên trong mọi người tất cảm thấy bất khả tư nghị. Cái đó rực dây Niếp Phong nhất chiêu bại địch sử đao hán tử thậm chí đã muốn toát ra một thân mồ hôi lạnh, đưa hắn quần áo đều nhanh toàn bộ làm ướt. Hắn biết chính mình không có hảo ý bị Sở Nguyên đã nhìn ra, bởi vậy hắn mới có thể cảm thấy chính mình có lẽ sẽ bị Sở Nguyên này đại nhân vật thổi một hơi liền cấp thổi chết. Hắn bất quá là một cái giang hồ đoạn kết của trào lưu hán tử, bởi vậy liên vô song thành tuần vệ đội cũng không năng gia nhập. Thế nhưng là hắn cố tình nếu muốn tại đây vô song thành pha trộn, tìm kiếm một phần kỳ ngộ. Ngay tại vừa mới, hắn tự cho là chính mình có thể chọc giận Sở Nguyên, sau đó làm cho này chỉ biết trang bức tên lộ ra dấu vết, sau đó có thể bằng vào này công lao ở vô song thành tuần vệ đội nơi đó vớt một phần công lao. Kết quả Niếp Phong động tác làm cho hắn tất cả ý tưởng đều thất bại, thậm chí việc này hắn đều đã muốn sắp bị kêu bình tĩnh Sở Nguyên cấp hù chết. Sở Nguyên đương nhiên bình tĩnh, bởi vì Niếp Phong thành công vốn ngay tại hắn đoán trước bên trong. Một cái ngụy nhất lưu cao thủ, ở đối mặt một đám sơ ý đại ý bình thường nhị lưu cao thủ thời điểm, nếu không thể nhất chiêu bại địch, kia mới là mất mặt. Niếp Phong nội lực phát ra năng lực khẳng định đạt tới nhất lưu cao thủ chính tự, nhưng là hắn nội lực tổng sản lượng đi chưa từng đạt tới. Bởi vậy, Niếp Phong chiêu thức, tổng thể mà nói lực công kích là muốn so với nhất lưu cao thủ thấp rất nhiều. Quân không thấy, trước đó Niếp Phong cùng Sở Nguyên hai người uy lực 10 phần nhất chiêu đánh tới thần bộ đầu thượng. Thế nhưng đều không có đối thần bộ tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, đây là bởi vì bọn họ nội lực chất lượng không có đạt tới yêu cầu. Bất quá này đó cũng không trọng yếu, quan trọng là, Niếp Phong cùng bộ kinh vân Sở Nguyên ba người tụ họp thời điểm, có thể chiến thắng nhất lưu cao thủ một chút bất luận kẻ nào cũng đã vậy là đủ rồi. Trừ bỏ cái đó sử đao châm ngòi hán tử, mặt khác quần hào đặc biệt kia mười mấy vô song thành tuần vệ đội nhân, việc này sớm sợ tới mức lạnh run. Trong đó cái đó trước đó hướng tuần vệ đội thống lĩnh Ngô Vũ Thư hiến kế người kia, lại đã muốn sợ tới mức hận không thể tìm cái địa phùng tiến vào đi. Hắn không biết chính mình vừa mới hiến kế hay không bị Sở Nguyên nghe được, nhưng là nếu Sở Nguyên thổ địa Niếp Phong đều như vậy lợi hại, kia Sở Nguyên khẳng định càng thêm lợi hại. Hắn không thể tin được một cái siêu cấp nhất lưu cao thủ có thể hội nghe không được chính mình khe khẽ nói nhỏ. Một khi đã như vậy, vậy thuyết minh Sở Nguyên khẳng định nghe được, chẳng qua tạm thời không có cùng hắn so đo. Thế nhưng là mặc dù là Sở Nguyên không nghĩ quá cùng bọn chúng so đo, người kia vẫn đang cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, liền giống như Sở Nguyên lập tức muốn giết hắn dường như. Này hiến kế lâu là cảm thấy sợ hãi, Nô Vũ Thư đồng dạng cảm giác có điểm xấu hổ, bởi vì hắn vừa mới còn muốn phải như thế nào bào chế Sở Nguyên đâu. Này ý tưởng tuy rằng không có để lộ ra đến, nhưng là Ngô Vũ Thư tổng cảm thấy được Sở Nguyên tựa hồ đã muốn xem thấu hắn ý tưởng một loại. Đây là một loại thẳng, có đôi khi hắn tuy rằng là cái nam nhân, nhưng là hắn trực giác cũng là đính chuẩn. Ngay tại này một loại quỷ dị bầu không khí hạ, cái đó ở phía sau viện trợ giúp Sở Nguyên sửa sang lại ngon miệng ăn sáng tiểu nhị rốt cục bưng đồ ăn lại đây. Hắn cũng không rõ ràng vừa mới như vậy ngắn thời gian dặm đã xảy ra cái gì. Nhưng là hắn cảm giác được này tiểu quán bên trong tựa hồ không khí có điểm không thích hợp. Bất quá không thích hợp cũng cùng hắn không quan hệ hắn thế nhưng là bị này cao nhân sai xử quá tiểu nhị cùng người bên ngoài bất đồng. Nghĩ đến chính mình thân phận, kia tiểu nhị nháy mắt cảm thấy được chính mình thân thể thẳng thắn rất nhiều. Sau đó hắn bưng đồ ăn thét to một tiếng liền thật cẩn thận đem đồ ăn đưa đến Sở Nguyên trên bàn. Đa tạ Sở Nguyên hướng về phía tiểu nhị gật gật đầu. Sau đó hướng về phía ngoài cửa sổ đã muốn đem bạc thu thập tốt Niếp Phong hô, thu thập tốt lắm liền tiến vào ăn cơm đi. Niếp Phong hướng tới vẫn đang trên mặt đất kêu rên Nhật Bản võ sĩ lộ ra một ngụm tuyết trắng răng nanh, sau đó cười hì hì nói, lần này tính các ngươi vận khí tốt nếu không Phong Nhi nhất định phải đem bọn ngươi cướp đoạt sạch sẽ mới được nói nơi này. Niếp Phong còn nếu có chút sợ chỉ nhìn nhìn cô hạ xì gì dịu đai lưng. Ra môn bên ngoài. Cô hạ xì gì dự khẳng định là dẫn theo rất nhiều tiền bạc, này đó bạc tuy rằng so ra kém bộ kinh vân kia động thượng vạn số lượng, nhưng là mấy trăm hơn một ngàn vẫn phải có. Nhìn đến Niếp Phong đem ánh mắt ngắm hướng chính mình tiền túi, cô hạ xì gì dịu nhất thời sợ tới mức chạy nhanh bưng kín tiền túi, sợ Niếp Phong nói được thì làm được, đưa hắn bạc đoạt đi rồi. Đây chính là hơn một ngàn hai bạc trắng đối với cô hạ xì gì dịu mà nói coi như là nhất bút cử khoản.